Xin mến chào toàn thể quý thính giả thân thương của Nguyễn Huy. Như bà con cũng đã nhận được thông báo qua cái trang Facebook cũng như là ở trên kênh cộng đồng của kênh Nguyễn Huy Vlog trong thời gian vừa qua, Huy thông báo đó thì kênh chúng ta lại đang gặp trục trặc. Từ khi Huy bắt đầu ngành đọc truyện này thì Huy làm kênh Sớm Truyện Ma, rồi sau đó đến kênh Nguyễn Huy Vlog. Thì từ sau kênh Sớm Truyện Ma gặp trục trặc với những điều khoản của YouTube không thể nào phục hồi được, thì gần đây đến bây giờ thì lại tới kênh Nguyễn Huy Vlog. Trong tuần vừa qua thôi thì kênh đã gặp một cái lỗi rất là hy hữu, mà không phải lỗi từ cách làm của chúng ta. Thì hiện tại tình trạng của kênh Nguyễn Huy Vlog á, đang nhờ những bạn support ở bên network của Điền Quân, họ hỗ trợ, họ kháng nghị với YouTube. Nhưng mà cái quá trình kháng nghị này trải qua rất là lâu. Mấy ngày qua Huy đã suy nghĩ và đắn đo rất là nhiều. Biết rằng cái việc chuyển kênh sẽ gây ra những bất tiện cho bà con trong cái quá trình mà theo dõi cũng như tìm nghe những câu chuyện của Nguyễn Huy phục vụ. Trải qua rất nhiều những cái trục trặc, cứ làm rồi lại trục trặc, thì thật ra bản thân mình cũng có một chút xíu gọi là mất lửa. Mình cảm thấy hụt hẫng, một chút mệt mỏi. Vậy cho nên trong tuần vừa qua Huy đã không có ra truyện, để mà mình cần một khoảng thời gian để mà định hình lại bản thân, định hình lại những phương hướng, những hướng đi sắp tới. Trong cái bài mà thông báo ở trên cộng đồng của kênh Nguyễn Huy Vlog á, thì hôm trước đã có Huy đọc được một cái bình luận của bạn Hữu Mai. Bạn nói như vậy là cứ làm rồi lại trục trặc, thì biết bao giờ Huy mới đạt được những cái nút như nút bạc v.v. Và song song đó còn rất nhiều những lời động viên an ủi cuối bà con: tại sao mọi người làm á mà không bị, mà Huy cứ bị hoài. Thì thôi, cứ coi như là một năm chúng ta gặp hạn vậy. Nhưng mà Huy có một lời tâm sự thật và chân thành nhất gửi đến cho quý bà con, đó là bản thân Huy không quan tâm đến những cái nút đó đâu. Thực sự Huy chỉ cần bà con ủng hộ nhiệt thành như từ trước tới giờ, thương mến và luôn đồng hành cùng với Nguyễn Huy trong những câu chuyện mà Huy đã xuất bản, như vậy là đủ. Dạ, quá đủ rồi. Đến cuối cùng, làm cái công việc này cũng chỉ là phục vụ cho mọi người, không phải sao? Thôi thì bây giờ như vậy, chúng ta làm lại. Ngã ở đâu thì mình đứng lên ở đó. Bắt đầu từ bây giờ thì Nguyễn Huy sẽ phục vụ bà con ở trên kênh Đất Động Radio này. Đó, mọi người nếu như đã nhận được thông báo, đã vào kênh, đã xem truyện và đã xem được thông báo hôm nay, cũng như xem được những thông báo trên YouTube, ở những kênh cũ, trên trang Facebook của Huy, thì mong mọi người hãy chung tay giúp cho Huy gầy dựng lại những gì mà bản thân mình đã đánh mất. Bằng cách hãy ngay bây giờ hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, để mà giúp cho Huy nhanh hơn trong cái quá trình xây dựng lại kênh, để mà có thêm tiếp thêm động lực để cho mình tiếp tục phục vụ bà con nhé. 65.000 người ở trên kênh Sớm Truyện Ma là kênh XGMTV cũ đó, và 45.000 người ở trên kênh Nguyễn Huy Vlog. Thì Huy mong bà con đừng bỏ quên cái việc nhấn vào nút đăng ký này, tại vì nó là một trong những quá trình tốt để mà giúp cho YouTube đánh giá cái kênh mình phát triển tốt, và họ sẽ có những cái gọi là công nhận mình hơn. Có một điều Huy muốn nói để cho bà con yên tâm, đó là cái kênh Đất Đồng Radio này được bảo trợ bởi network của Điền Quân, công ty Điền Quân. Vậy cho nên khả năng chúng ta sẽ tiếp tục gặp trục trặc sẽ rất là sẽ hạn chế ở mức thấp nhất, có thể là hạn chế tới mức khoảng 90-95%, tại vì mình không dám khẳng định bao giờ cả. Nhưng mà cho dù có trục trặc tiếp đi chăng nữa thì Nguyễn Huy vẫn sẽ bằng một cách nào đó vẫn sẽ tiếp tục phục vụ với bà con. Một điều quan trọng nữa đó là kế hoạch của chúng ta thì Huy cần phải thông báo đến quý bà con để cho bà con nắm rõ. Đó là sắp tới đây thì về sau này thì kênh Nguyễn Huy Vlog và kênh Sớm Truyện Ma sẽ quy về một mối. Đồng nghĩa với việc là Huy sẽ vẫn sẽ phục vụ bà con những câu chuyện mới, những tập truyện mà Huy có được tác quyền mới vào mỗi tối hàng ngày. Và song song đó, Huy sẽ tái bản lại dần dà và sẽ tái bản lại những bộ truyện mà được rất nhiều quý bà con yêu thích và mến mộ, cũng như để lại rất nhiều những cái ký ức đẹp ở trong lòng của bà con của kênh Sống Truyện Ma ngay trên kênh Đất Động Radio này. Đó. Thì tại sao lại có cái tên là Đất Động Radio? Đó là chắc hẳn là những bà con đã tiếp xúc cũng như đã cảm nhận qua trong suốt quá trình Huy phục vụ, qua cái phong cách truyện mà Huy phục vụ. Đó là Nguyễn Huy bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái nền cảm xúc về cái đời sống văn chương, đời sống tinh thần của đồng bào miền Nam Bộ trong khoảng thời gian khai phá đất rừng phương Nam, hành trình đi mở đất. Trong cái thời gian đó thì ông bà cha ông ta đã trải qua biết bao nhiêu những cái cơ cực về đời sống vật chất, những thiếu thốn về đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Vì vậy cho nên Đất Động Radio, cái tên ra đời, nó sẽ giúp cho phần nào xoa dịu đi cái nỗi nhớ quê hương của những kiều bào ở miền xa xôi, và cũng như là khắc họa được cái cuộc sống khó khăn khổ cực của ông bà ta ngày xưa đến cái giới trẻ. Vậy cho nên một lần nữa, Huy chào mừng tất cả quý bà con thân mến của Nguyễn Huy đến với ngôi nhà mới, ngôi nhà chung của chúng ta, Đất Động Radio. Đó là tất cả những gì, những lời tâm sự từ tận ở trong đáy lòng của Nguyễn Huy. Mong là quý bà con hãy đừng bỏ quên và hãy nhấn vào nút đăng ký để mà giúp cho Huy khôi phục lại một cách nhanh nhất có thể, để Huy có thêm động lực để mà phục vụ quý bà con. Và ngày hôm nay thì sau cái lời tâm sự này thì Huy sẽ gửi đến cho bà con một tập truyện rất là hay của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, mang tựa đề là Bóng Người Dưới Trăng, Nợ Duyên. Và ngày hôm sau là ngày thứ bảy thì có do là kênh mới cần nhiều việc phải làm để mà chuẩn bị cho nó tốt nhất thì Nguyễn Huy xin phép ngưng tiếp một ngày. Thì đến tối Chủ nhật thì chúng ta sẽ bắt đầu trở lại cái lịch trình cũ, cái guồng quay là mỗi tối một câu chuyện. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bộ truyện mới của tác giả Minh Nguyệt Vô U, mang tựa đề là Cô Đào Hát. Đây là một bộ truyện có 4 tập, sẽ nói về bối cảnh những năm 1940, những năm 1938-40. Đó là một cô đào hát chắc chiêu từng đồng từng cắt của mình để nuôi người yêu ăn học ở Sài Gòn. Nhưng mà sau khi thành danh đỗ đạt rồi á, thì hắn lại kết hôn với một tiểu thương nhà giàu, trong khi cô ấy đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Thì để bưng bít, để sợ người nhà vợ biết được câu chuyện năm xưa, trong một đêm mưa gió tầm tã, hắn đã nhẫn tâm dìm chết hai mẹ con cô ở dưới đáy sông lạnh. Mấy năm sau, trong một lần tình cờ á, thì hắn nhìn thấy một cô đào giống hệt với cô người yêu năm xưa của mình hiện ra trở về ngay trước mắt của mình. Tóm tắt sơ lược về bộ truyện nó là như vậy. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành với Nguyễn Huy. Thật sự những ngày qua rất là mệt mỏi, nhưng mà không sao, Huy đã sẽ quay trở lại và phục vụ bà con. Mong là quý bà con hãy thương mến và nhấn vào nút đăng ký kênh, và nếu được thì hãy share mạnh cái video này, chia sẻ mạnh video này lên các trang mạng xã hội để mà mọi người, những ai đã biết đến kênh Nguyễn Huy á, thì sẽ biết được thông tin này và quay trở lại. Một lần nữa cảm ơn quý bà con rất nhiều. Mời quý bà con cùng nghe truyện và hẹn gặp lại mọi người vào tối Chủ nhật nhé. Truyện ma Bóng Người Dưới Trăng, Nợ Duyên. Chương 1: Hồi ức anh và em. Trời khuya lạnh, 22:30, tại một ngôi làng đồng bào thiểu số ở Kon Tum, gió rít từng cơn qua những khe cửa. Ngôi nhà sàn đơn sơ, chỉ có một góc bếp nhỏ và một cái giường đôi, nơi ngủ nghỉ của Phong và Tiến sau những buổi dậy. Trên giường Phong đang nằm, và trên miệng cậu ta luôn la lên tên của một người con gái. Không, không, em đừng đi Tường Vi à. Đừng bỏ anh một mình trên cõi đời này mà em. Tiến đứng kế bên, gương mặt u buồn lo thay cho thằng bạn nói khố. Lần nào ngủ cũng mơ, Tiến thấu hiểu được cái cảm giác của bạn. Một nỗi đau mất đi người yêu thương. Và hồi ức về khoảng thời gian 5 năm trước hiện dậy. Trên sân trường Đại học Sư phạm ở thành phố Hồ Chí Minh, một đôi nam nữ đang dắt tay nhau tràn trở bên khán đài trong ngày tốt nghiệp 4 năm đại học. Phong nhìn âu yếm Tường Vi, môi mấp máy. Sau này anh đi xin việc, anh muốn làm giáo viên và dùng xa xôi để mà đem con chữ về cho bản làng, để góp một phần tuổi trẻ và một phần nhiệt quyết vào con đường xóa mù chữ. Còn em thì sao? Tưởng Vi nhìn Phong, đôi mắt đượm buồn. Em cũng muốn được như anh, nhưng mà bố mẹ sợ em khổ, cho nên đã tìm cho em một công việc ở gần nhà rồi. Em không muốn cãi lại bố mẹ, cũng không muốn xa anh. Cả hai nhìn nhau im lặng, tạo không gian cho nhau suy nghĩ về một tương lai xa vời, chưa có hồi kết. Bất chợt Tường Vi quay lại. Hay là anh cùng về với em đi, bố em đủ khả năng lo công việc cho cả hai đứa mình mà anh Phong. Phong giật mình trừng mắt. Lời này của Tường Vi đã nói rất nhiều lần, nhưng Phong đều gạt ra. Vì Phong biết tình yêu của hai đứa đang có rào cản là gia đình của cô. Bố mẹ của Phong chỉ là một gia đình thuần nông, trái ngược lại với bố mẹ Tường Vi là dân kinh doanh. Đã có lần bố của Tường Vi gọi điện cấm Phong không được quen con gái của ông nữa. Phong gạt tay của cô ra, ánh mắt buồn xa xăm. Nhà anh nghèo, có lẽ với bố mẹ em á, chỉ xem anh là một người lợi dụng em thôi. Tường Vi à, anh nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ về cái mối quan hệ này nhé em. Nói rồi Phong đi thẳng ra cổng, bỏ Tường Vi đứng ở sân trường với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Vậy là một tháng trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp. Phong cứ giam mình trong căn phòng trọ 6 mét vuông, đã một tháng không liên lạc với Tường Vi. Anh rất nhớ, nhưng sự mặc cảm về gia cảnh của hai đứa khiến cho Phong càng thêm quyết tâm. Khuôn mặt khóc khát cho Phong suy nghĩ nhiều ngày và đã có quyết định viết đơn tình nguyện về tỉnh Kon Tum làm giáo viên tại một bản làng rất xa khu hành chính. Trong giấc ngủ chập chờn, Phong mơ thấy Tường Vi. Cô đến bên cạnh anh, hai tay đưa ra nắm lấy tay anh. Khuôn mặt của Tường Vi nhợt nhạt, không chút sức sống. Anh Phong à, hãy cố gắng sống tốt anh nhé. Kiếp này không thành duyên nợ, em nguyện kiếp sau vẫn sẽ yêu anh. Phong giật mình tỉnh lại. Tại sao anh lại mơ một giấc mơ có điểm chẳng lành tới như vậy? Vội vã cầm điện thoại lên, đã 12 giờ trưa. Máy của Phong đang có 5 cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc từ số của Tường Vi và 2 cuộc từ thằng Tiến bạn thân của anh. Nhấc máy lên gọi lại số Tường Vi. Sau 2 cuộc gọi, rốt cuộc cũng có người nghe máy. Trong điện thoại đầu tiên Phong nghe thấy là tiếng kèn trống của đám ma. Tay Phong bắt đầu rung lên, anh có linh cảm chẳng lành. Alo. Giọng của một người phụ nữ nấc nghẹn vang lên. Phong à, Tường Vi nó bị tai nạn mất rồi con. Chiếc điện thoại rơi từ trên tay của Phong xuống nền nhà. Tay của anh ù đi. Không, không phải. Phong nhặt điện thoại lên, hét vào trong cái điện thoại. Cô à, cô đừng có giỡn với con như vậy, không có tốt đâu. Nhưng mà đầu dây bên kia vẫn đang văng vẳng tiếng kèn trống. Chương 2. Nỗi đau. Sau khi nghe mẹ của Tường Phi thông báo, Phong như người bất hồn, miệng của anh cứ lẩm nhẩm. Anh không tin. Anh không tin đâu em à. Có phải là bố mẹ của em cố tình lừa anh không? Phong bật dậy, mặc vội áo quần, chạy ra đầu ngõ chặn đầu một chiếc taxi, rồi đi dội xuống nhà của Tường Vi. Sau một tiếng ngồi xe thấp thỏm và khóc rất nhiều, xe tới đầu đường vào nhà của Tường Vi. Phong nhìn thấy trước nhà đang treo cờ đám tang. Và kia, nhà Tường Vi xe cộ rất đông, người ra vào vội vã. Phong quỵ ngã xuống trên đường, không tin đó là sự thật. Đau quá tim Phong thắt lại, nhớ lại giấc mơ ban trưa, lê chân tới trước cửa nhà em. Lê Ngọc Tường Vi tự trận. Mắt Phong nhòe đi, quỵ gối ngay trước cổng nhà em. Vài người trong gia đình của em nhận ra Phong, họ đưa Phong vào trong nhà. Một cảnh tượng tang thương hiện ra, tiếng khóc, tiếng la và cả tiếng gào gọi tên của em. Chạy lại bên chiếc quan tài đặt giữa nhà, Phong thấy em rồi. Em nằm đó mắt nhắm nghiền, nhợt nhạt như trong giấc mơ. Đầu em được trùm kín bằng tấm vải trắng, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt bên dưới. Máu từ trên đầu thấm ra, ướt đẫm cả tấm khăn che. Phong khóc, tiếng khóc thật to. Trong lòng của Phong đau lắm, ai thấu được nỗi đau này đây. Em nằm đó ngay trước mắt, nhưng âm dương đã xa cách muôn trùng. Em ơi chạy đi, nói với anh, đây không phải là sự thật. Anh hứa sẽ về đây cùng em, anh không đi xa nữa, em chạy đi, anh đến với em rồi nè. Ai cũng ái ngại nhìn Phong, tiếc thương cho đôi trẻ âm dương cách biệt. Mẹ em nói em bị tai nạn xe trên đường đi làm hồ sơ vậy. Em nói rằng em sẽ lên vùng cao dạy học, chứ không dựa vào bố mẹ. Phong chết lặng khi nghe mẹ em nói như vậy. Trong một tháng Phong không liên lạc với Tường Phi, em đã thuyết phục được bố mẹ cho lên vùng cao cùng anh. Vậy mà anh đã trách lầm em, anh quá ích kỷ rồi. Gọi tên cô trong vô vọng, mọi người khuyên Phong bớt đau buồn lại để em được ra đi thanh thản. Đám tang, dòng người nối nhau đi. Cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, như khóc thay cho mối tình âm dương cách biệt của hai người. Nhìn em nằm đó, nắm đất cầm tay Phong không tài nào gạt xuống được. Cứ nghĩ tới những gì nói với em trong ngày tốt nghiệp, Phong lại giận bản thân của mình quá ích kỷ. Sau các thủ tục chôn cất hoàn tất, Phong ngồi đó lặng lẽ nhìn ngôi mộ của em, miệng cười, hai hàng nước mắt cứ rơi, chỉ còn tiếng gió vụt qua như bàn tay vô hình bóp nghẹn lấy cổ Phong. Em à, ở dưới đó đáng bình an, anh sẽ đi tiếp ước mơ của hai đứa mình. Hãy theo anh. Em, anh muốn đi đâu cũng được thấy em bên cạnh cả. Từ nhà em trở về phòng trọ, Phong thấy Tiến đứng trước cửa đợi sẵn. Tiến chỉ ra một quyển nhật ký có dán hình của Phong và em, rồi lên tiếng nói. Tường Vy á, dặn đưa cho mày, mà tao chưa kịp đưa thì đã xảy ra chuyện rồi. Bớt đau buồn lại đi, tao quyết định rồi, tao sẽ đi cùng với mày. Tay Phong run run, giọt nước mắt của anh đã rơi. Anh từ từ lật từng trang của quyển nhật ký. Ngày tháng năm. Anh à, em xin lỗi vì đã làm anh buồn. Anh cho em thời gian để em thuyết phục bố mẹ em. Em tin rằng tình yêu 4 năm của tụi mình không dễ gục ngã trước rào cản này đâu anh à. Em yêu anh nhiều lắm. Có thể nào đi chăng nữa, anh cũng đừng rời xa em, anh nha. Ngày tháng năm. Anh à, em đã thuyết phục được bố mẹ cho lên công tôn cùng với anh rồi. Em vui lắm. Đợi em làm hồ sơ xong á, em sẽ cho anh bất ngờ nha. Mắt của Phong nhòe đi. Phong ôm cuốn sổ vào trong lòng, lại khóc, khóc lớn như một đứa trẻ con. Tiến đứng lặng im nhìn bạn, trên mắt cũng ương ước vì thương bạn và tiếc nuối cho mối tình đẹp của bạn mình. Chương 3. Chạy trốn. Con tâm ngày tháng 5. Chiến xe tốc hành chạy xuyên đêm. 4 giờ sáng, Phong và Tiến bị đánh thức bởi tiếng của lơ xe. Nè, dậy đi hai em, tới bên cuối rồi đó. Hai mắt mơ màng, Phong choàng dậy xách chiếc cặp lên mò mẫm bước ra cửa xe. Tiến cũng lò dò theo sau, khuôn mặt của cả hai còn ngái ngủ. Lạnh, đó là cảm giác đầu tiên khi Phong đặt chân tới mảnh đất Kon Tum này. Cái lạnh thấm vào da thịt làm cho cả hai rung lên. Tạm biệt bác tài, cả hai vội vã định hình lại nơi mà mình đặt chân. Khu này lại vòng xuyến thành phố, lác đác có vài người đi bộ sớm và những chiếc xe chạy chợ vội vã vụt ngang qua. Hỏi thăm một bác trai đi bộ, cả hai mới lững thững đi tới một quán cà phê gần đó ngồi nghỉ ngơi. Không gian quán buổi sáng còn vắng lặng, khách khứa thưa người, đa số là khách đợi xe. Em ơi, cho anh hai ly cà phê sữa đá nghe. Cô bé phục vụ chạy ra, bưng theo hai ly cà phê còn nghi ngút hơi lạnh bốc lên. Tiếng bắt chuyện hỏi thăm đường lên huyện Kon Plong. Cô bé vui vẻ chỉ đường nhiệt tình. 5:30 mới có xe. Thế là cả hai ngả lưng ra ghế, ngồi nhìn đường phố. Ánh đèn mờ của những bóng đèn và màn đêm còn chưa sáng tỏ

mãi miên man về cái bóng gặp ở trong khu nhà mộ. Phong không để ý rằng chặng đường dài gần 24 giờ đã đến đích rồi. Đến rồi hai em. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành mỹ mãn nha. Cho anh xin lỗi vì lần đầu chở hai đứa mà để hai đứa tắm bụng vậy. Cả ba nhìn nhau cười. Vì bây giờ để ý lại, cả ba anh em không khác gì người tắm bụng mới bước ra khỏi bể. Cả ba tranh thủ rửa trái ngay đầu đường vào bản. Nơi đây có một cái bể chứa nước sừng đổ về, là nơi sinh hoạt chung của cả bản. Bây giờ Phong mới có thời gian nhìn bao quát buôn làng này. Lác đác vài chục mái nhà nằm xen kẽ nhau với những tán cây. Kiến trúc đặc trưng nơi đây đều là nhà sàn, trên người ở, còn ở dưới nuôi gia súc. Xung quanh buôn làng toàn những núi bao quanh như một khu lòng chảo, không đường, không trường trạm, không điện đốm. Anh Huy dẫn hai người họ tới gặp già làng nơi đây, và cũng là thầy cúng duy nhất trong làng. Ông Kre năm nay đã 66 tuổi, nhưng nhìn rất tráng niên và minh mẫn. Ông bắt tay từng người một. Đến lượt Phong bắt tay già làng thì bỗng dưng anh cảm thấy sống lưng một mảng lạnh toát, như có một ánh mắt từ một nơi nào đó đang quan sát nơi này. Phong giật mình ngó nghiêng. Trong góc nhà nơi ánh sáng không chiếu tới, giống như có bóng của một người con gái đang đứng đó, đôi mắt lập lọa băng lãnh đang nhìn Phong. Vội chàng rụt tay lại, đưa lên xoa mắt nhìn một lần nữa, thì bây giờ chỉ là một khoảng trống nơi góc nhà, không hề có gì ngoài chiếc bàn thờ theo phong cách của người đồng bào. Trên đó có một bức tượng gỗ và một cây nhanh đang le lối như ánh mắt chớp giật. Phong vội quay đi nơi khác. Bỗng dưng Phong nhìn thấy ánh mắt của già làng Kre nhìn mình chăm chú. Phong vội vàng nói: Dạ, trên mặt con có gì hay sao mà già nhìn con dữ vậy? Ông Kre nhìn Phong một lượt nhưng không nói gì, chỉ vào góc phòng nơi có chiếc bàn thờ, miệng lẩm bẩm một tràng tiếng dân tộc Phong không hiểu gì cả. Phong và Tiến nhìn nhau, hai người có cảm giác như có điều gì đó xảy ra tại ngôi làng này. Và sau một hồi, ông Kre phá vỡ sự im lặng đó bằng một hồi chào tiếng kinh sành sỏi. Chào hai cán bộ trẻ. Thay mặt buôn làng và cảm ơn hai cán bộ đã lên đây mang cái chữ về cho làng cô già. Ngồi đây để già làm phép xin vàng che chở cho hai cán bộ thoát khỏi con ma rừng, con ma ngại nó phá phách. Phong vội lên tiếng hỏi: Bây giờ mà vẫn còn ma rừng phá hả già? Ông Kre nhìn ba người, đôi mắt có chút đăm chiêu. Có chứ, nhiều là đằng khác. Trước đây cũng có rất nhiều cán bộ trẻ về đây dạy chữ, nhưng mà người gan lì lắm cũng trụ được 2 năm thôi. Chắc hai cán bộ không tin, nhưng mà cứ sống ở đây sẽ rõ mà. Ông nhìn ba người rồi cười cười, nụ cười nhìn rất thân thiện, nhưng mà trong mắt của Phong và Tiến có chút gì đó cảm thấy ghê rợn. Sau một hồi trò chuyện, họ được già làng Kre dẫn tới một ngôi nhà sàn cũ kỹ, bao bọc xung quanh bằng vài tấm liếp tre, cũng chỉ đủ che chắn khỏi nắng chiếu mưa tạt. Muốn lên nhà thì phải trèo lên một chiếc thang đục bằng thân cây gỗ cỡ bắp chân người. Trong nhà không có gì ngoài chỗ nấu bếp và một chiếc giường đôi. Ông Kre nói: Đây là nhà của hai cán bộ đó. Nước thì ở trên đầu bảng, gạo sẽ có bà con lo, thức ăn rau rừng đều ngon hết, sợ cán bộ không quen thôi. Tiếng ở ngực ra nói: Dạ yên tâm đi, thanh niên tụi con không có sợ khổ, chỉ sợ không có người yêu thôi. Sau câu nói của anh, ai cũng cười xòa. Sau một hồi tham quan, già lên tiếng dặn: Sau lưng ngôi nhà này có một cái giếng nước sâu, trước đây cả làng sử dụng, nhưng mà từ khi có một người trong làng bị chết đuối thì không ai đụng đến nữa. Tuyệt đối không được ra đó vào ban đêm, và cái cửa sổ của ngôi nhà này cũng không được mở ra khi ánh mặt trời tàn đi. Anh Huy chào tạm biệt hai người rồi trở về trước khi trời tối muộn. Ông Kre sau khi dặn dò cũng đã ra về. Chỉ còn lại đây Phong và Tiến đang nhìn nhau, ngẫm lại những lời mà già làng dặn. Tiến bỗng dưng buộc miệng nói: Cái làng này có ma hả mày? Sao mà nghe có vẻ ly kỳ quá. Phong vội ngắt lời của Tiến. Thôi chớ giận, thời đại này mà mày còn tin vô ma mạnh, nhát gan vừa vừa thôi. Nói vậy nhưng thật ra trong tim của Phong cũng giật thoát lên một cái. Chiều núi rừng, mặt trời tàn đi rất nhanh, thoáng cái đã 7 giờ tối. Không có điện thắp sáng, Phong lấy cây đèn pin đem theo bật lên. Hai người ăn dội hai cặp lồng cơm của già làng đem tới. Xong xuôi, văng vẳng xung quanh chỉ còn tiếng gió kêu rinh rít len qua các liếp tre, tiếng côn trùng kêu. Tuyệt nhiên không có tiếng người nói chuyện. Tiếng vỗ vai Phong nói: Ê, sao im lặng quá vậy mày? Mới có 7 giờ mà. Tao coi tivi thấy mấy cái bản làng ban đêm đèn đuốc sáng trưng rồi trẻ em vui ca nữa mà. Phong cũng lạ lạ trước câu nói của bạn, nhưng anh cũng không quá để ý. Chắc cả ngày đi lên nương, cho nên họ nghỉ sớm hết rồi. Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc thì cũng đến 9 giờ đêm. Hai người lên giường nằm vì cả ngày đi xe rất mệt. Thì lúc này bất chợt cánh cửa sổ sát giường chưa cài chốt bị gió hất toang ra. Phong quay ra nhìn, giật mình. Đó, đứng ngoài phía cửa sổ là Tường Vi. Phong bật dậy. Tường Vi, có phải là em không? Tiến cũng giật mình nhìn ra, không có gì ngoài màn đêm. Nhìn qua bạn, mặt tái mét, mắt đỏ que. Mày lại qua mắt hả Phong? Thôi, đóng cửa lại ngủ đi. Tường Vi đã ăn nghỉ trên Sài Gòn rồi, chứ không phải ở đây đâu. Phong nhòi người ra kéo cửa sổ lại, nhưng bất giác anh rụt tay lại, vì anh cảm thấy có một bàn tay lạnh ngắt vừa mới vuốt qua tay của anh. Sau khi giật mình rụt tay vào, Phong bật chiếc đèn pin lên. Cô đèn một vòng ra sau cửa sổ, chiếu ra tới cái giếng. Không có gì cả, Phong lẩm bẩm. Phong nghĩ chắc là do suy nghĩ quá nhiều cho nên mình sinh ra ảo giác đây mà. Đưa tay kéo dội cánh cửa sổ lại, nằm xuống. Nhưng trong đầu của Phong không ngừng suy nghĩ miên man, rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Phong à, chạy đi, đi ra khỏi ngôi làng này, nó sẽ giết hết tất cả mọi người đó. Có tiếng của Thượng Phi văng vẳng bên tai của Phong. Chúng mày không chạy được đâu. Rồi một khuôn mặt lạnh lùng sắc lẹm nắm lấy đầu của Tường Phi vừa hét lớn. Tao sẽ hành hạ, giết chận giết mòn chúng mày từng đứa. Còn con kia, mày chỉ là một quan hồn thôi, ngoan ngoãn được phá kế hoạch của tao, không thì tao sẽ cho mày khỏi siêu sinh. Nói rồi nó lôi Tường Phi đi mất hút. Không, không, buông cô ấy ra, đừng làm hại cô ấy mà. Phong choàng tỉnh la lên, bởi giấc mơ kỳ lạ đó nó rất thật. Khuôn mặt của người con gái trong giấc mơ kia là ai? Rất giống với một khuôn mặt mà Phong nhìn thấy phía sau bàn thờ ở nhà của ông Re. Tiến cũng tỉnh dậy bởi tiếng la thất thanh của bạn. Anh lên tiếng hỏi: Mày sao vậy Phong? Chuyện qua rồi, bớt đau buồn đi. Sao mày cứ tự làm khổ mình hoài vậy? Phong nhìn lại bạn, kể lại giấc mơ kỳ lạ kia. Bất chợt anh nói: Ê, hay là thật hả mày? Tao thấy giống lắm. Hay là có ai muốn làm hại tụi mình sao? Mày không thấy gì lạ hả? Có gì mà lạ, ăn ngon ngủ ngon mà mày. Thôi ngủ đi, sáng mai còn lên điểm dạy học nữa, ngày mai lại mệt đó. Nói rồi Tiến nằm xuống ngủ tiếp. Phong nhìn bạn rồi cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ đi. Giấc ngủ chập chờn cứ văng vẳng bên tai tiếng của Tường Phi: Chạy, chạy ngay đi Phong. Rồi hồi lâu sau, anh cũng chìm sâu vào trong giấc ngủ đầy mộng mị. Nè, dậy đi con heo. Tiếng của Tiến la lên ôm sòm, tay vỗ liên tục vào mặt của Phong. Nhìn đồng hồ thì đã gần 7 giờ kém, sắp đến giờ đến điểm trường học. Vệ sinh cá nhân, ăn uống tạm hai cái bắp ngô đỏ của già làng đem tới. Phong và Tiến sửa soạn cặp sách đi lên điểm trường theo sự chỉ dẫn của già. Nơi dạy học chỉ là hai dãy phòng lợp bằng lá tranh,

có một tấm hình của một người con gái rất mờ, không rõ khuôn mặt. Người đó mặc áo người dân tộc. Phong vội cầm lên xem, nheo nheo mắt nhìn nhưng không nhận diện được. Nhưng mà trong đầu bây giờ Phong bỗng hiện lên một khuôn mặt của cô gái mà anh thấy trong nhà của già làng Khmer. Sau lưng tấm hình còn có mấy chữ ghi rằng: kiếp này không thể nên duyên, kiếp sau xin nguyện đi chung một đường. Y Liên mất ngày 13 tháng 4 năm... Ủa, sao lại trùng hợp như vậy? Phong la lên. Tiếng nghe thì cũng vội đi lại, giật tấm hình trên tay của Phong lật ra xem. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Sao mà giống ngày Tường Vi mất vậy? Chỉ khác mỗi năm, cách nhau 2 năm đó. Mày hỏi tao á, thì tao biết hỏi ai. Cả hai im lặng trong ngơ ngác. Không gian im ấm bao trùm cả ngôi nhà. Đột nhiên có tiếng quạ kêu đâu đó chăng chẳng bên tai, làm cho cả hai ngừng suy nghĩ. Phong nói: thôi nấu ăn đi mày, có chuyện gì á từ từ tìm hiểu sau. Dường như có một bí ẩn gì đó trong cái buôn làng này. Bây giờ Phong mới để ý tại sao trong làng thanh niên thiếu nữ rất ít và cũng không vui vẻ gì cho lắm. Nhưng gạt đi suy nghĩ, Phong tiếp tục công việc dọn dẹp. Bữa cơm đạm bạc dọn ra, ăn nhồm nhàm vài miếng xong xuôi, Phong nói: nè, hay là tối nay á, tao với mày ra xem cái giếng kia như thế nào ha. Đến đây 2 ngày á, mà tao thấy toàn chuyện gì đâu không à, đau đầu quá. Tiếng chốt hạ một câu: đi thì đi, tao cũng muốn xem thử coi á, có con ma nữ xinh xắn nào hay không. Chứ tao ế quá rồi. Thỏa thuận xong xuôi, cũng gần 13 giờ, cả hai tiếp tục lên điểm trường dọn dẹp và dạy học. Vì lúc sáng còn nhiều việc quá, chưa dọn dẹp được. Trời, bàn ghế cần phải sửa chữa lại, bảng đen cũng cần phải lau chùi, đóng cho cố định. Mái nhà dột cần phải lợp, hư hỏng 50-50 đó mày ơi. Tiếng nói một lèo một lố khi mà xem xét lại 2 cái phòng học. Vậy thôi, để tao đi tới nhà già làng mượn búa với đinh, rồi mượn thêm vài người nữa tới giúp cho đỡ cực. Không đợi bạn trả lời, Phong quay lưng đi luôn cho kịp giờ, vì trời ở đây tối rất nhanh. Tới được nhà già làng, bước qua cánh cổng, Phong kêu to: "Ơ, già ơi, già này ơi, có ai nhà không ạ?" "Dạ, em đi vắng rồi anh à, anh có cần gì không?" Phong nghe tiếng trả lời từ trong nhà của ông Gre vọng ra. Vậy là có con gái. Chuyến này đỡ buồn cho thằng Tiến rồi. Ủa mà lạ thiệt, sao bữa tới không gặp? Mà thôi, chắc là bữa đó em ấy đi rẫy. Phong nghĩ xong rồi gạt phát đi. Anh lên tiếng hỏi lại: "Ờ, dạ đi đâu rồi em gái? Cho anh mượn cây búa với mấy cây đinh, với lại nấu dạ cho vài người tới phụ bọn anh sửa cái điểm trường." Tiếng cô gái trong nhà lại vọng ra: "Anh đi thẳng vào, lên thang rồi rẽ trái, vào trong cái phòng trước cửa có cây chổi đó. Dạ, em để đồ trong đó, cần gì anh cứ lấy." Phong đi theo lời cô gái chỉ dẫn, bước vào trong phòng. Một cảm giác lạnh đến nỗi làm cho Phong run người, tóc gáy dựng ngược. Phong ngó quanh quát xem xét, lại tự nhát mình rồi. Và đập vào mắt anh là nằm lởm ngởm những tượng gỗ, nam có nữ có, xếp thành đống. Tất cả đều dán một tờ giấy như bùa ở ngay bụng, nhìn rất sợ. Dẹp qua một bên, Phong tìm được cây búa và hộp đinh. Anh quay ra ngay và quên cả đóng cửa lại. "Ờ em gì ơi, anh về nghe. Mà em ở đâu á, sao không ra cho anh chào câu với? Không sợ anh ăn trộm hay sao mà trốn rồi?" Phong nói to và ngó quanh nhà. Cúc kích có 2 tiếng cười bé bé vang lên nơi góc nhà. Anh giật mình ngó quanh, nhưng không có ai. Chỉ có cuối góc nhà nơi có chiếc bàn thờ đang cắm một cây nhang đỏ le lói. Bước dội xuống dưới nhà, Phong la lên: "Ờ thôi anh về đây. Em không muốn gặp anh thì thôi, làm gì mà trốn kỹ vậy? Anh về nha, về thiệt á." Nói rồi, Phong quay người đi thật nhanh ra khỏi nhà ông Cre, để lại trong nhà một khuôn mặt cô gái lạnh lùng mơ hồ hiện ra ngay chỗ bàn thờ góc nhà, cất lên tiếng cười vang vọng như từ cõi u minh. Mắt dõi theo bóng lưng của Phong đi khuất dần. Chương 7: Đi tìm sự thật. Sau khi từ nhà già làng về, Phong không nói gì với Tiến cả. Cả hai tranh thủ sửa soạn lại điểm trường một lúc thì xong, có vài người nữa tới giúp. Xong xuôi, cả hai quay về nhà dọn dẹp lại chỗ ăn ở, vệ sinh cỏ dại khu vực xung quanh nhà thật nhanh, để tối thực hiện cái ý định khám phá xung quanh. Trời chạng vạng tối, hai người vội vã ăn miếng cơm, rồi Phong lên tiếng: "Ê, đợi tối muộn rồi đi cho chắc, trời này còn sớm, sợ có người nhìn ngó không hay đâu." "Ờ, tùy mày thôi, mày sao á, tao theo vậy. Mà hôm nay rằm hay sao đó, nhìn trăng sáng quá." Cả hai ngồi nói chuyện từ chính trị tới tình cảm, cuối cùng cũng tới 10 giờ khuya. Lúc này khung cảnh nơi này thật ma mị, ánh trăng vằn vặc chiếu sáng cả một khoảng không xung quanh ngôi nhà. Cả hai nai nịch gọn gàng. Nói cho vui, chứ Tiến xách theo một cây dao phớ làm rẫy, tay nắm một chiếc đèn pin, Phong cũng cầm theo một cây đèn pin. Cả hai khoác áo lại, kẻ đóng cửa, rồi vòng ra phía sau nhà sàn, tiến thẳng về phía cái giếng quan. Phong đi trước, Tiến đi sau. Cả hai khua khoắng đèn pin loạn xạ, bất chợt lại có ba tiếng quạ kêu lên, phá tan sự im ắng trong màn đêm tĩnh lặng. Cả hai giật mình đánh thót nhìn theo tiếng quạ kêu. Phía xa xa, cách hai người tầm khoảng 100 thước, có một cái bóng cây cao, nơi phát ra tiếng quạ ấy. Tiếng khua đèn sôi lên trên cành cây, thì bỗng dưng bập một cái, tiếng làm rơi cây đèn pin đang cầm trên tay, quay qua túm lấy tay Phong. Phong ơi, có mà trên cây đó, tao thấy có bóng người con gái á, loáng thoáng trên cành cao đó. Tao quay vô nhà đi, tao sợ quá, sắp đái mẹ ra quần rồi mày ơi. Trời, mày dớ dẫn vừa, sợ thì vô trước đi, tao phải kiểm tra xem con ma mày nói hình dạng vuông tròn như thế nào. Nói rồi, Phong cầm đèn pin rọi lên chỗ lúc nãy mà tiếng rọi tới, nhưng không có gì ngoài cành cây xào xạc. Mày qua mắt rồi Tiến ơi. Tiến nhặt lại cái đèn pin dưới đất, tay lăm lăm con dao, miệng chửi ầm lên. Mẹ nó, dọa tao tí đái ra quần rồi. Đột nhiên có hai tiếng cười khúc khích vang lên, là giọng của con gái. Cả Phong và Tiến rùng mình quay qua quay lại để tìm xem tiếng cười ấy phát ra từ đâu. Ai đó, đứa nào đó, con cái nhà ai á, mà giờ này rồi á còn ra trêu đùa người khác vậy? Tiếng la to, trên tay lầm lầm cây phớ. Nhưng bất thình lình, Tiếng ngã chụp ếch một cái rầm. Lâm cầm bò dậy, anh nói với giọng bực mình: "Mày không hả Phong, sao tự nhiên đá tao?" Nhưng nói rồi nhìn lại thì lúc bấy giờ đã không thấy Phong đâu. Phong, mày đá tao rồi bỏ đi đâu vậy? Tiếng lạ lên, nhưng vẫn không thấy Phong trả lời. Anh lại tiếp tục: "Nè, mày giỡn hơi lố rồi đó." Dứt lời, quyết chạy lên để chặn đầu Phong và đập vào mắt Tiến. Bây giờ Phong đang bước đi trong vô định, ánh mắt thất thần. Tiến xòe tay ra trước mặt bạn mình, nhưng nó không hề có phản ứng. Phong vẫn bước tới, đẩy Tiến ngã người ra phía sau. Chân Phong vẫn đi, mắt vẫn nhìn về nơi cái giếng quan. Phong ơi, mày làm sao vậy? Đừng có dọa tao Phong à. Tiến cố chạy đến giữ tay Phong lại, nhưng bị Phong kéo lê trên đường. Càng ngày càng tiến gần tới mép giếng. Trong lúc vội vã, Tiến nhớ tới ông bà xưa có nói rằng nước tiểu có thể xua đi tà ma, nhưng trước giờ anh cũng không biết có đúng hay là không. Trong cơn hoảng loạn, anh vội vàng tè ra xoa vào hai lòng bàn tay. Tiến chạy nhanh lại xoa thẳng lên mặt của Phong. Và vừa ngay lúc đó thì đột nhiên có ba tiếng la to như phá tan màn đêm. Phong khựng người lại rùng mình, mồ hôi tuôn ra lạnh cả sống lưng. Ủa, mày làm gì tao vậy Tiến? Mày bôi cái nước gì lên mặt tao vậy? Ủa, mà sao lại đứng đây rồi? Lúc nãy không phải tao đứng gần gốc cây kia sao? Tiến thấy bạn mình tỉnh lại, cũng chưa kịp dám tin lắm, Tiến nói: Nước thanh của tao đó, mày làm tao xém đái ra quần á, còn hỏi tao làm gì mày hả? Mẹ nó, gì? Tao làm gì mày mà mày chơi ác vậy? Thôi, đi vô nhà đi tao kể cho. Đứng đây nguy hiểm lắm, nhanh đi, khuya lắm rồi, sương lạnh bệnh đó. Nói rồi, cả hai vội quay lưng đi một mạch vô trong nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Họ không biết rằng phía sau lưng họ, nơi cái giếng quan, có một khuôn mặt người con gái nhìn theo bóng lưng của họ. Khuôn mặt của cô ta hằn lên nét dữ tợn, rồi dần dần tan biến trong màn đêm tĩnh lặng. Chương 8. Bóng người bên cửa sổ. Vừa vào tới nhà, Phong hít vai bạn nói: "Nè, mày nói tao nghe coi, lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy?" "Trời, mày không nhớ thiệt luôn hả? Lúc nãy mày như người mất hồn vậy. Tao mà không nhanh trí á, chắc bây giờ mày nhảy xuống giếng rồi đó. Ghê quá, tao biết mày bị gì nữa. Nó giống như là bị thôi miên vậy. Đâu mày kể tao nghe coi, lúc đó mày cảm thấy sao?" Thật sự lúc này Phong đang rất hoang mang. Lúc nãy Phong chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ giếng: "Phong ơi, chạy đi." Nghe đến đây thì anh cứ như người mất hồn không kiểm soát được mà cứ đi tới gần đó. Nếu không có tiếng ở đó thì không biết mọi chuyện sẽ đi xa tới mức nào. Nghĩ tới thôi, Phong đã nổi hết da gà, mồ hôi ướt cả lưng. "Sợ quá mày ơi, bữa nay đêm rằm á, có khi nào..." Phong đột ngột bụm miệng bạn lại, rồi khẽ giọng: "Nè, mày có nghe tiếng bước chân không tiếng?" Cả hai cùng áp tai ra phía cửa sổ, nghe tiếng bước chân người rõ ràng. "Mà hai người vậy mày? Sao bây giờ nửa đêm mà còn ra đây?" Phong không biết phải trả lời như thế nào. Cả hai hé cửa sổ ra nhìn. Một người đang đi ra cái giếng, tay xách theo cái giỏ. Cái dáng này nhìn rất quen quen. Tiếng chợt thốt lên: Ông già làng, ông Cre đó. Chính xác là cái dáng công công này nè. Tao nhớ lúc ổng dẫn tao với mày tới đây, chính xác là cái dáng đó rồi. Được rồi, để tao coi ông làm cái gì." Nói rồi, cả hai vội vàng xách đèn pin đi lần theo sau ông Cre. Còn về phần của ông Cre, sau khi đi tới cái giếng, ông ta lấy ra một cây nhang và một bầu rượu với một số thứ mà cả hai không nhận ra. Ông ta bắt đầu đốt nhang rồi khấn: "Y Liên à, con đừng tạo nghiệp nữa. Nghiệp con tạo ra nay đã phản lại con. Đừng phá người ta nữa. Người mà con dẫn về đây 2 năm trước cũng đã chết rồi. Cậu Phong cũng lên đây rồi, theo ước nguyện của con. Tha cho cậu ấy đi con. Người ta không có tội tình gì cả. Tội là do cha đã dạy con làm bùa. Bây giờ ông trời cướp con đi rồi. Ông trời đang trừng phạt già này rồi, Y Liên à." Cả hai nghe già Tre nói mà không hiểu gì cả. Tại sao lại nhắc tới Phong? Cái chuyện này là như thế nào? Tiếng nhìn Phong, cả hai cùng nhìn nhau. Trong đầu có một dấu chấm hỏi to, cùng với một nỗi quan mang không thể nào lý giải được. Khấn xong, ông Tre bày mấy thứ linh tinh ra, sau đó ném xuống giếng. Phong và Tiến không thể đứng yên được nữa, cả hai chạy lại chỗ của ông. Tiến la lên: "Nè ông Tre, nửa đêm á, ông làm gì ở đây? Tại sao lại nhắc tới thằng Phong? Rốt cuộc ông thắp nhang cho ai? Tại sao lại thắp nhang ở đây? Ông có điều gì mờ ám giấu chúng tôi phải không?" Tiến nói một lèo một hơi. Sau khi nghe tiếng chất vấn, và làng Tre im lặng không nói gì. Sau một hồi yên lặng, ông ngẩng đầu lên nhìn hai người, rồi khắc khoải lên tiếng: "Đây là nơi con gái của già mất. Cứ tới rằm và tới cúng cho nó được siêu thoát về với vàng. Còn chuyện cán bộ Phong sau này già sẽ nói rõ. Một vài câu không thể hết được khúc mắc đâu." Nói xong, ông ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, nhưng tiếng chạy đến giữ ông ta lại: "Nè, già nói rõ đi. Hôm nay bạn tôi suýt chết đó. Nếu không nói rõ thì già cũng đừng mong rời khỏi nơi này." Tiếng gằn giọng đe dọa. Nghe tiếng nói như vậy, biết là không thể nào thoái thác được, và Tre ra dấu bảo hai người đi vô trong để mà nói chuyện. Thu dọn xong xuôi, cả ba cùng bước vào trong nhà. Ngồi giữa nhà, cả ba người im lặng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Thì lúc này bỗng nhiên cái cánh cửa sổ bật tung ra. Ba người nhìn ra, dưới màn đêm được phủ một màu vàng trộm của đêm rằm, một bóng người đứng dưới trăng đang nhìn họ, rồi dần dần mờ ảo trong không gian. "Ơ nè, mày nghe thấy gì không Phong? Dạ, dạ thấy cái gì không? Hay là tôi qua mắt vậy? Đó đó, đó là con gái của tôi, Y Liên, mất cách đây 2 năm rồi. Nói rồi, ông già ngẩng đầu nhìn ra cửa, hồi tưởng lại quá khứ. Chương 9: Ký ức đau thương. Dạ ơi, ra đây coi á, con dẫn bạn trên thành phố về chơi nè. Tiếng của Y Liên, con gái già làng la oai oái ở đầu cổng làng. Sau 3 tháng xa nhà, hôm nay Y Liên về thăm. Theo sau Y Liên là một người con gái, có dáng người cao, tóc búi ra phía sau, ăn mặc lịch sự. Ôi chàng ơi, Y Liên đẹp quá. Wow, con gái thành phố đẹp quá ha. Tiếng nói của mọi người trong làng vang lên khen ngợi không dứt. Y Liên dẫn bạn về nhà mình. Ông già Kre đang ngồi ngậm tẩu thuốc, tay đang chuốt mấy mũi tên. Dạ ơi, sao con về mà dạ không ra đón con? Xem con dẫn ai về nè. Đây là bạn của con quen được vài tháng, học cùng trường với con á, nhưng mà khác khoa dạ. Dạ con chào dạ. Con là Tường Vi, con là bạn của Y Liên. Con về đây chơi ít bữa, mong là dạ cho con tá túc vài hôm. Dạ chào con nha. Hai đứa vô nhà đi, đứng ở ngoài đó làm gì? Để dạ đi bắt con gà làm thịt, vậy có mớ ốc suối làm cơm đãi bạn của Y Liên nha. Nói rồi, cả ba bước vào trong nhà. Dạ thì đi làm cơm, Y Liên dẫn bạn ra chỗ cái giếng sau ngôi nhà sàn, rửa mặt mũi tay chân cho tỉnh táo. Tường Vi nhìn khung cảnh nơi đây thật là yên bình. Cô ước được cùng người mình yêu sống một cuộc sống như thế này là đủ lắm rồi. Chào hai em. Bỗng dưng có tiếng của một người đàn ông vang lên. Cả hai cùng quay lại, là một người thanh niên tầm 25-26 tuổi đang xách theo một cái xô để lấy nước. Chào anh. Anh là ai mà lạ quá? Có phải anh là giáo viên lên đây dạy học không? Em có nghe già kể á. Đúng rồi, anh là giáo viên ở ngoài miền Trung vô. Em là con gái của già làng hả? Anh có nghe già kể em học trong Sài Gòn. Bữa nay về thăm già hả em? Lần đầu tiên được gặp em á, rất là xinh nha. Nghe được người thanh niên khen, Y Liên cười e thẹn, rồi nhìn sang bạn mình đang đứng. Cô khều khều tay bạn. Em đẹp không có bằng bạn em đâu anh ơi. Bạn em là Hoa Khôi đây nè. Chàng thanh niên nhìn sang Tường Phi một cái, rồi chìa tay ra bắt lấy tay Tường Phi. Anh quên. Chào người đẹp nghe. Em về đây chơi với bạn vui vẻ ha. Thôi, anh chào hai đứa. Anh đi nấu cơm cái, còn mấy anh chị đi dạy chưa có về nữa. Khi nào anh qua nhà em chơi sau ha. Nói rồi, chàng thanh niên kia đi thẳng. Còn lại Y Liên và Tường Vi đi dạo thăm thú xung quanh làng một vòng. Đến gần 11:30, cả hai cùng quay về nhà để ăn cơm. Bữa cơm thịnh soạn được soạn ra, nào là gà, ốc, nộm, còn có cả món gỏi lá nổi tiếng của người ở trên này. Sau 2 ngày về đây, chàng thanh niên có qua một lần, chỗ hai cô gái ra thị trấn chơi, nhưng họ đều từ chối vì cả hai thích ngắm nghía núi rừng hơn. Có một hôm Y Liên nói với bạn là ra ngoài có việc vào buổi tối, cứ nghĩ là bạn có hẹn hò, cho nên Tường Phi cũng không thắc mắc gì hết. Và đêm đó, Y Liên về rất muộn, dáng vẻ mệt nhọc, người như gầy đi dạy ký. Tường Phi có hỏi, nhưng Y Liên nói là hơi mệt, không sao, rồi cả hai cùng đi ngủ. Nhưng mà đêm đó, Tường Phi cảm thấy trong người mình như nóng chảy, khó chịu, giống như tâm can đang bức trước một chuyện gì đó. Sáng ngày hôm sau, không chịu được sự bức bách trong người, Tường Phi xin phép bạn và già làng về thành phố trước vì lý do bị ốm. Y Liên đưa bạn ra tới thị trấn bắt xe cho bạn về dưới thành phố Kon Tum để bắt xe về thành phố. Xe rời bánh rồi, nhưng Y Liên vẫn mãi đứng đó dõi theo cho tới khi khuất hẳn thì mới quay trở về làng. Và lúc đó, khóe môi của Y Liên bỗng nhiên nhếch lên. Tao bỏ bộ cho mày chết. Người tao thích thì không ai có thể cản được tao. Mày chờ đó, chờ chết dần chết mòn đi. Chương 10: Biến cố. Sau khi tiễn Tường Phi, Y Liên quay lại làng của mình. Chiều hôm đó chàng thanh niên kia có đến nhà Y Liên, chủ cô tối lên đồi ngắm trăng, vì hôm nay là ngày trăng rằm rất sáng. Y Liên vui vẻ nhận lời, vì thấy anh ta rất nhiệt tình và trông cũng có vẻ thật thà. Nhưng Y Liên không biết rằng đó là lần cuối cô nhìn thấy được ánh trăng, một âm mưu bẩn thỉu của hắn ta. Cái đêm mà Y Liên đi đêm về mệt mỏi đó là cô ta đi làm ngải. Người Y Liên bỏ ngải chính là Tường Phi. Mọi chuyện xuất phát đều từ một người, đó là Phong. Y Liên thầm thích Phong, nhưng Phong lại có bạn gái mất rồi. Để thực hiện âm mưu của mình, Y Liên tiếp cận làm quen với Tường Vi, dẫn Tường Vi về bản của mình để làm ngải được mạnh nhất. Nhưng không ngờ mọi chuyện không như cô nghĩ. Cái chàng thanh niên kia tên là Tùng, hắn ta vô tình bắt gặp Y Liên một mình đi lên khu đồi trắng, cho nên đã mon men đi theo và cuối cùng chứng kiến tất cả những gì Y Liên làm vào đêm đó. Cô đi lên đồi vắng vào buổi khuya, bày ra một con rối hình người được đục bằng gỗ, trên đó có dán bùa đỏ, phía bụng quấn quanh một tờ giấy đỏ, phía trên có viết là Lê Ngọc Tường Phi. Xong xuôi, cô ta lẩm bẩm một tràng tiếng dân tộc. Câu cuối cùng Tùng nghe được là cô ta nguyện lấy máu của mình nuôi ngải lớn lên, cho ngải sức mạnh để hại chết Tường Phi. Tùng nghe đến đó sợ quá rồi chạy về nhà, không ngừng rùng mình. Sau khi xong xuôi, Y Liên thu dọn đi về, mà không biết rằng âm mưu của cô đã bị một người bắt gặp. Hôm nay nghe Tùng rủ lên đồi ngắm trăng, Y Liên không nghĩ ngợi gì. Đúng hẹn 20 giờ tối, Tùng đến nhà rồi cả hai cùng đi lên đồi. Đêm hôm nay trăng rất sáng, Y Liên mặc một chiếc váy thổ cẩm rất đẹp, lung linh dưới ánh trăng, làm cho Tùng liếc nhìn mãi không thôi. Trên đồi trăng sáng có một cặp đang nói chuyện đông tây nam bắc, quên mất cả thời gian. Bất chợt Y Liên nhìn lên đồng hồ, đã 23 giờ hơn rồi. Quay qua nói với Tùng, thôi khuya rồi, về thôi anh, chứ không già em la đó. Tùng ậm ừ, rồi bất chợt nắm lấy tay Liên và lên tiếng nói, Y Liên, anh thích em, thích từ lần đầu tiên gặp em. Anh biết là nói ra bây giờ với em thì em không có tình cảm gì với anh. Em cho anh một cơ hội được theo đuổi em, được yêu em, che chở cho em được không? Quá bất ngờ với hành động của Tùng, Y Liên ngẩn ngơ một lúc rồi rút tay về, vội vàng nói, xin lỗi anh, em có người thích rồi, em không thể. Anh rất tốt, em tiếp xúc anh có mấy ngày à, nhưng mà em thấy anh tốt lắm. Anh sẽ tìm được người thích hợp hơn em. Em xin lỗi, em về trước. Nói rồi, Y Liên quay bước thật nhanh. Tùng vội chạy theo ôm lấy Y Liên từ phía sau và giữ chặt không cho cô bước tiếp. Y Liên cố gắng vùng vằng để thoát ra nhưng không được. Cô nói to lên cho Tùng nghe, anh thả em ra đi, em nói là em không thể. Anh không thả em la lên đó, anh nghe không anh Tùng? Em la thì la đi, em la lên cho cả làng nghe đi, rồi anh sẽ nói cho cả làng biết con gái của già làng bỏ buồn ngãi bạn mình để cướp người yêu của bạn. La to lên đi, anh xin em đó. Tùng nói như một người mất lý trí. Nói xong, hắn áp sát vào người Y Liên. Y Liên nghe hắn nói ra chuyện đó thì cô đợi người ra. Cô không ngờ đêm đó mình đi làm ngải đã bị Tùng bắt gặp được. Bất chợt Tùng kéo cô về phía sau, bất đà cô ngã đè lên người của hắn. Hắn lật người lên, nằm đè lên người của cô, miệng hắn lẩm bẩm, em la lên đi, la lên á thì cả hai cùng xấu mặt, rồi xem bố con em á còn dám nhìn mặt cả làng này nữa hay không. Nói rồi, Tùng như một con thú quang lao vào, giật tung váy của Y Liên ra. Mặc cho cô gái không ngừng gian xin, nhưng Tùng bỏ mặt ngoài tay, nước mắt lăn dài trên má. Y Liên nằm đó mặc cho Tùng không ngừng cào cấu cơ thể của cô. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tùng đứng lên chỉnh sửa lại quần áo, nhìn sang Y Liên hắn nói, Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được bản thân, nhưng mà anh sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ anh đưa em về nói với già, anh chấp nhận mọi tội lỗi, xin em đó Y Liên à. Y Liên ngồi đó như người mất hồn, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô cứ ngơ ngẩn ngồi đó, mặc cho Tùng cứ nói bên tai. Cho bất chợt cô lên tiếng, anh về trước đi, đừng lo cho tôi, bộ mặt cầm thú của anh tôi không muốn nhìn. Tùng biết không khuyên được Y Liên, cho nên hắn quay người về trước, bỏ mặc cô ở đó. Còn về phần Y Liên, sau khi Tùng đi rồi, Cô ta cười lên như một người điên. Rồi cô nói: Tao sẽ trả thù mày. Tao sẽ giết hết tụi mày, giết hết lũ đàn ông khốn nạn. Nói rồi, Y Liên cầm con rối gỗ lên, đi về phía khu nhà có cái giếng. Đứng trước miệng giếng, cô rút trong bọc ra một cây kim khâu to, đâm vào trước ngực trái của mình. Sau khi cô rút kim ra thì có vài giọt máu trào ra. Cô lấy con rối quệt máu vào, miệng lẩm bẩm rằng: nguyện lấy máu nơi trái tim này nuôi ngải, nguyện lấy cái chết tạo thêm sức mạnh cho ngải, hãy giúp cho cô giết chết những người đó, Tùng, Phong và cả Tường Phi. Nói rồi cô gieo mình xuống giếng tự tử. Chương 11. Biến cố. Sau khi thỏa mãn thú tính của mình, Tùng đi về phía khu nhà sàn. Hắn không biết rằng thú tính của hắn đã làm hại một người con gái còn mới đôi mươi. Hắn hạ quyết tâm trốn khỏi làng về dưới xuôi. Âm thầm quyết định, hắn khẽ khàng thu dọn vài bộ quần áo bỏ vào trong ba lô, chạy đi ngay khi trời vừa quá nửa đêm. Tùng đi bộ ra đến đầu làng, phải đi ngang qua ngôi nhà mộ âm u. Khung cảnh nơi này rất ghê rợn. Đêm nay trăng sáng, nhưng không đủ chiếu rọi qua được những tán cây cao vút trước mặt. Đang đi, Tùng bỗng thấy có một người con gái đứng bên vệ đường, cách Tùng khoảng 50 thước. Nhìn từ xa không thấy rõ khuôn mặt, Tùng đi lại gần. Đi càng tới gần thì không khí xung quanh càng lạnh thêm. Rồi bỗng nhiên, cô gái ấy ngước mặt lên nhìn Tùng. Ủa, Y Liên, sao em lại đây? Không phải em đang trên đồi sao? Anh đi ra thị trấn có chút việc, anh đi trước nha. Nói rồi Tùng vụt đi thật nhanh. Mày nghĩ mày thoát được sao? Tao sẽ giết mày, giết hết những thằng đàn ông bẩn thỉu. Nói rồi bất thình lình mắt Y Liên trợn ngược, lòng trắng đảo lên, người bỗng ướt đẫm nước. Cánh tay dài ra túm lấy chân Tùng, làm cho hắn ngã sấp đập đầu xuống đất. Quá choáng váng, Tùng đang cố đứng dậy thì bỗng dưng lưng của hắn thấy nặng trĩu, ướt nhẹp. Không biết từ bao giờ Y Liên đã ngồi chắc dẻo trên lưng của Tùng, hai tay không ngừng cào cấu lưng của hắn đến rướm máu ra. Tùng la lên từng chập nhưng không tài nào thoát ra được. Rồi một cánh tay siết lấy cánh tay trái của Tùng, dặn ngược về phía sau như xoắn ốc. Tùng la lên thất thanh một cái, rồi bất thình lình như có một cục đất nhét vào trong miệng. Quá đau đớn, máu từ miệng cũng bắt đầu tràn ra. Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục là đến cánh tay phải, rồi đến hai chân. Tùng đau như muốn ngất liệm đi, nhưng không tài nào ngất đi được. Mắt thấy tay chân mình bị bẻ ngoặt như cọng bún, Tùng chỉ ú ớ trong họng. Rồi một cánh tay đưa lên lật Tùng lại, hắn thấy rõ Y Liên. Khuôn mặt trắng nhợt, người ướt sũng như chết trôi. Y Liên thò cánh tay ra, móng tay dài chuốt trên ngực của Tùng, rồi ấn mạnh một cái. Y Liên thò tay vào, móc trái tim đang đập thình thịch của Tùng ra. Tùng chỉ kịp trợn mắt, ứ lên một tiếng, rồi chết ngay tức khắc. Cầm quả tim trên tay, Y Liên cười lên như điên dại. Tao sẽ giết hết lũ chúng mày, nguyện lấy trái tim này làm sức mạnh cho ngải. Một bóng đen hiện ra, bao trùm lấy trái tim trên tay của Y Liên, rồi cả hai cùng biến mất, bỏ lại xác Tùng nằm đó mắt mở ra trừng trừng. Bên cạnh còn bức hình của Y Liên mờ nhạt. Kiếp này không thể nên duyên, kiếp sau xin nguyện đi chung một đường. Về phần của già làng Kre, thấy trời gần sáng mà con gái chưa dậy, ông lo lắng cầm đèn đi tìm. Vừa đi vừa gọi lớn: Y Liên, Y Liên à, con ở đâu vậy đi con? Cả làng cũng thức giấc bởi tiếng gọi đó. Mọi người cũng tập trung đi tìm giúp, nhưng vòng quanh thật lâu cũng không thấy được gì. Tất cả đành tập trung lại. Rồi có người bất giác lên tiếng: Ê, trời ơi, đã có ai á ra chỗ cái giếng chưa? lỡ mà có chuyện xấu xảy ra. Nói rồi, người đó cầm đèn pin chạy thật nhanh ra nơi cái giếng. Mọi người cũng hớt hải chạy theo. Đến nơi, họ giật mình nhìn thấy một vệt máu trên thành giếng. Đoán ra có chuyện chẳng lành, mọi người vội chạy lại soi đèn pin xuống dưới. Thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Y Liên nằm dưới giếng, đầu cúi xuống, đang trôi nổi lệnh bệnh trên mặt nước. Mọi người vội vã lấy dây quăng xuống. Hai người thanh niên to khỏe trèo xuống, cột xác của Y Liên kéo lên. Già làng re thử người ra. Y Liên à, sao con ra nông nỗi này? Khi xác của Y Liên được kéo lên, ông chạy lại ôm lấy con vào trong lòng. Mọi người ai nấy cũng khóc ngất lên. Rồi bỗng dưng, đầu của Y Liên ngã ra sau. Ai nấy cũng giật mình chạy ra xa. Một khuôn mặt vô cùng ám ảnh, trong mắt đảo ngược, máu từ trong mắt mũi miệng lại tuôn ra. Và làng tre cứ ôm con mà khóc. Dân làng đành phải kéo ông ra, cho người khiêng xác Y Liên về lại nhà của già làng. Ai cũng tất bật an ủi ông tre. Một vài người trong làng rủ nhau đi ra thị trấn báo cho chính quyền và mua đồ về làm ma chay. Nhưng mà trên đường đi, họ bỗng thấy trước mặt có một người đang nằm đó. Tò mò bước lại xem, và một cảnh tượng thật hãi hùng. Cái xác nằm đó mắt không nhắm được, trợn trừng lên, miệng há ra, tay chân bị dặn như một sợi bún. Nơi lồng ngực lộ ra một khoảng lớn, và không hề có trái tim. Trời ơi, giết người rồi. Những người nhìn thấy đó kinh hãi, vừa chạy về làng vừa la lớn. Cả làng lại kéo nhau ra xem. Biết là có chuyện không lành xảy ra cho làng, họ cấp tốc báo với già làng và đi ra thị trấn báo tin cho công an. Chương 12. Sự trả thù điên cuồng. Sau khi công an tìm đến khám nghiệm hiện trường nơi Tùng chết, không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào để lại, cũng không liên lạc được với gia đình của Tùng, cho nên bà con chôn Tùng ngay bãi nhà mộ ở đầu làng. Y Liên được kết luận là tự sát. Nhưng cái dấu chấm hỏi lớn trong lòng của mọi người là tấm hình của Y Liên từ đâu mà tới. Mọi chuyện dần trôi qua mà không có thêm chuyện gì xảy ra. Và làng tre gọi hồn của Y Liên nhưng không được. Như có một sức mạnh vô hình nào đó che giấu đi linh hồn của cô. Rồi bỗng một tháng sau, đúng vào ngày rằm, ông tre thấy con gái hiện dậy. Y Liên người ướt sũng, máu chảy ra từ thất khiếu, nhìn rất ghê rợn và lên tiếng nói: "Xin lỗi già, con sai rồi. Con bị hãm hại, con chết oan lắm. Con lỡ nuôi ngải rồi. Con không quay đầu được nữa già à. Từ nay già để bức tượng này lên bàn thờ của con nha." Nói rồi, hình bóng của Y Liên tan biến vào trong giấc mơ. Khi già tre tỉnh lại, thấy trong tay còn nắm một cái hình nộm bằng gỗ. Nhưng ác mộng cũng bắt đầu từ đó. Các trai làng đi đêm đều bắt gặp Y Liên treo dắt dẻo trên cây, người ướt sũng nước, mắt lòi ra. Có một lần có ba người thanh niên khỏe mạnh và gan dạ nhất trong làng thấy không tin, đã rủ nhau ra khu giếng vào ban đêm. Nhưng rồi án mạng xảy ra, cả ba người đều chết gần cái giếng. Cái chết giống y hệt như của Tùng, tim bị móc và tay chân bị dặn nát. Rồi dân làng đồn ầm lên Y Liên đang trả thù. Kể từ đó không ai dám ra ngoài vào ban đêm. Dần dần thanh niên bỏ làng đi hết vì bị dọa quá nhiều. Còn về các thầy cô lên dạy thì không một ai có thể ở được quá lâu, tất cả đều bị dọa chết và phải bỏ đi. Già Kre biết con mình đã nuôi ngải, nhưng ông không biết được rằng Y Liên chết đi đã lấy máu của mình hiến tế cho ngải để tăng thêm phần sức mạnh. Ông lo sợ dân làng biết chuyện sẽ thay thế một già làng khác. Ông biết chuyện Y Liên bỏ ngải tường phi, nhưng ông không ngăn cản được vì nó quá mạnh. Nó giết 4 mạng người rồi móc tim của họ. Chỉ còn cách tìm được bức tượng gỗ của nó thì may ra mới giết chết được nó. Ông lùng sục khắp nơi nhưng tìm mãi không ra. Cố gắng gọi hồn Y Liên, nhưng mọi cố gắng

Dạ ơi, dạ có sao không? Sao lại chảy máu như thế này? Phong và Tiến chạy lại đỡ dạ lên. Giặc Re cố gắng đứng dậy. Cả ba người tựa vào nhau. Rồi ông thì thào nói: đau mạnh quá. Bữa nay là ngày rằm, đúng ngày trăng, cho nên nó hút nhật nguyệt lại mạnh thêm. Chỉ còn cách tìm ra bức tượng nơi nó ẩn thân, phá quỷ nó đi thôi. Nhưng có lẽ phá nó thì hồn phách của hai đứa con gái cũng sẽ bị đánh tàn đó. Giặc Re nói xong, Tiến và Phong đứng im suy nghĩ. Nỗi đau bất chợt giằng xé lấy tâm can. Hôm nay tao sẽ giết cả ba chúng mày. Lần này tao sẽ không nhẹ tay đâu. Nói rồi nó từ từ tiến lại chỗ phía mọi người. Hai cán bộ chạy đi, chạy ngay khi còn kịp, đừng để nó làm hại. Hôm nay già sẽ hy sinh bản thân mình để giết nó. Đối tại già đã chỉ cho con gái cách luyện gái. Đi nhanh đi. Giặc Re vừa nói vừa đẩy Phong và Tiến đi về phía ngôi nhà. Đến đây rồi thì đi làm gì? Hãy gửi trái tim lại đây. Ta thèm mùi máu quá, thèm sự sợ hãi quá đi. Nó dần dần tiến tới. Phong và Tiến run chân quá cũng không chạy nổi được. Cộng thêm lúc nãy vừa bị đánh, bây giờ còn rất mất sức. Được rồi, hôm nay tao liều cái thân già chứ mày. Giặc Re cởi phăng chiếc áo đang mặc ra. Trên mình của ông xăm kín, có một khuôn mặt giống như quỷ sa tăng, nhìn không rõ lắm. Ông nhặt cái dao phớ lên, rạch một đường máu ngay cái miệng của hình xăm. Miệng ông lẩm bẩm độc chú. Và bỗng dưng điều kỳ lạ xuất hiện. Cái miệng đó há ra, hút máu từ bên trên vết thương. Hút được một lúc thì người của Giặc Re như già đi vài tuổi. Rồi bất chợt nó phát sáng lên, lóe chiếu vào cái hình bóng của Y Liên. Thuật này không phải đã thất truyền rồi sao? Cái bóng của Y Liên bị ánh sáng trên người già chiếu vào bay đi một đoạn, mờ đi một ít. Nó rít gào trong đau đớn. Rồi bỗng dưng nó quằn mình, nói to lên: Dạ ơi, giết nó đi, hãy giải thoát cho chúng con. Cái duyên dạ ơi. Câu nói chưa dứt thì mọi thứ đã im bặt. Thay vào đó là tiếng gào thét trong đau đớn của linh hồn quỷ dữ dưới ánh trăng. Chương 14 kết thúc. Cái giếng, mày nghe không Phong? Cái giếng là sao? Tiếng hỏi Phong sau khi nghe Y Liên nói. Có lẽ con ma ngại bị thương, cho nên Y Liên cố gắng thoát khỏi khống chế của nó. Mà khoan đã, Y Liên ám chỉ điều gì hay không? Dạ ơi, dạ ơi, cái giếng có gì đó? Giặc Re cũng đang suy nghĩ về câu ám chỉ lúc nãy. Cả ba người lâm vào trầm tư. Kết thúc đi thằng già, để tao xem mày còn được bao nhiêu máu để nuôi quỷ nữa. Nói rồi nó lại lao lên. Hai người lại một hồi giật lộn. Tao nghĩ ra rồi, có thể là cái tượng gỗ á, nơi trú ngụ của nó nằm ở dưới giếng đó. Tiến la lên. Phong đang suy nghĩ thì bỗng dưng nghe bạn nói như vậy, chạy dội là chỗ cái giếng. Rồi bịch một cái, Phong bị đạp lăn quay ra hai vòng, nằm im thở dốc. Cái bóng không biết từ bao giờ đã thoát khỏi cuộc ẩu đả với ông Kre, đứng lên trên thành giếng. Mau mau dạ ơi, ở dưới giếng, cái tượng gỗ trú ngụ của nó ở dưới giếng đó. Tiếng la lên. Hai cán bộ cố tìm đi và giữ chân nó. Nhanh lên, dạ không cầm cự được lâu đâu. Nói rồi ông lại lao lên nhằm kéo nó ra xa khỏi cái giếng. Lúc này Phong đã đứng lên được, tiến đến miệng giếng. Nè, mày ổn Phong, để tao xuống cho. Không, để tao, hôm nay tao muốn chấm dứt mọi chuyện này. Không kịp để tiếng nói gì thêm, vừa dứt câu thì Phong cũng đang phóng nhanh xuống phía dưới. Vì mùa này là mùa khô, cái giếng đào tay cho nên không sâu lắm, hai bên có lỗ để bám vào trèo xuống. Khoảng 10 phút sau thì Phong đã chạm được mặt nước. Mùi mốc và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Rất may nước chỉ tới bụng của Phong thôi, nhưng dưới đây chỉ có một lớp bụng dậy. Phong thập người xuống quờ quạng xem có thấy cái bức tượng hay không. Tiến ơi, đưa tao cái đèn pin khác, cái này hỏng rồi. Phong ở dưới kêu lên. Chụp nè. Tiến thả cái đèn khác xuống. Phong lại ngập lặn xuống dưới, nước quá đục không thể nhìn thấy gì. Phong lần mò từng cm một. Bỗng dưng tay anh chạm phải cái gì đó, nắm thử lên. Trời ơi, đây rồi, bức tượng bộ sơn đỏ. Thấy rồi, Tiến ơi, để tao leo lên. Phong nói rồi hì hục leo lên. Một lát sau, anh lên tới được mặt đất, ngồi thở dốc. Thấy rồi dạ ơi. Cả hai cùng kêu lên. Và Kre đang quần nhau với cái bóng thì nó bỗng tách ra, chạy tới phía hai người. Chúng mày mau thả ra, nếu không tao sẽ giết hai đứa này. Bỗng dưng trên hai bàn tay của nó xuất hiện ra hai người con gái đang bị nó nắm cổ giãy giụa. Không muốn hai đứa nó chết thì thả bức tượng ra, tao để yên cho chúng mày đi, còn không thì cùng chết. Nó gằn lên từng chữ một. Quỷ đưa đi Phong, đốt nó đi. Hai nhân ảnh của hai người thân quen cũng thốt lên từng lời trong cơn tuyệt vọng. Phong à, quên em đi, anh đốt nó đi Phong à. Xin lỗi Tường Vi, xin lỗi Phong, xin lỗi già, con mù quáng ích kỷ đã làm hại mọi người. Chúng mày tịch tứ quá. Sao thằng già, suy nghĩ xong chưa? Nếu không tao giết hai đứa nó trước. Hai cán bộ, già xin lỗi tại cho Y Liên. Bây giờ nếu không tiêu diệt nó, e là qua đêm nay không ai có thể trụ được nổi nó nữa rồi. Già kiệt sức rồi. Phong ngước lên, đôi mắt anh ngấn lệ. Tường Vi, anh nhớ em nhiều lắm. Anh xin lỗi em, xin lỗi em vì ngày đó đã giận em. Phong à, anh không có lỗi. Lỗi ở em đã làm anh đau khổ như thế này. Hãy quên em đi, thời gian sẽ xóa nhòa vết thương. Hãy tìm hạnh phúc mới, xem em như một kỷ niệm. Cho em một chút nơi góc nhỏ tim anh là được rồi. Quỷ tượng đi Phong, đừng để nó làm hại người vô tội. Cả ba người đàn ông đang bật khóc trước sự đau thương đó. Giằng xé giữa hai lựa chọn, nếu không giết nó thì nó sẽ làm hại người vô tội, còn giết nó rồi, hồn phách của hai người cũng tan biến theo. Đốt đi già, chúng ta không nên ích kỷ vì bản thân mà làm hại đến người khác. Đừng như Y Liên, vì mục đích cá nhân mà làm hại bao nhiêu người. Nói rồi, Phong cầm bức tượng trên tay, nhặt một nắm cỏ khô lên và châm lửa đốt. Mày dám, tao sẽ giết hai đứa nó. Cái bóng kia gào thét lên, nó xách bóng của hai người lên, miệng không ngừng la hét trong vô vọng. Lửa đã cháy và tiếng thét dần im bặt. Chương 15: Hành trình mới. Sau khi nghe tiếng thét của bóng ma ngải im bặt, hai hình bóng của hai người con gái vẫn còn ở đó. Phong và Dạ Tre cùng lao lại, nhưng mà họ lại chạy vụt qua như vô hình. Tạm biệt cha, con gái bất hiếu, kiếp sau nếu được siêu sinh, con nguyện xin làm con của cha. Tạm biệt Phong, kiếp này không nên nghĩa vợ chồng, xin nguyện kiếp sau lại là của nhau. Hãy sống thật tốt khi không có em bên cạnh. Hãy chăm sóc cho bản thân thật nhiều. Quên em đi, nhắn giùm với ba mẹ em, hãy sống tốt. Em chúc phúc cho mọi người. Lời cuối cùng vừa nói ra, hai cái bóng mờ dần rồi tan biến trong màn đêm tĩnh lặng. Còn ba người đứng đó khóc không thành lời. Ông già Kre đứng lên, cầm con dao rạch một lần nữa ngay miệng của hình xăm, miệng đọc lầm trầm. Sau một lúc, ông quay sang cầm tay của Phong, rạch một đường nữa rồi đưa lên miệng của hình xăm. Phong cũng mặc kệ. Phong thấy một tiếng nuốt máu từ tay của mình, một lúc thì hết. Dạ Kre lại lẩm bẩm thêm cái gì đó. Nhìn tóc của ông bạc đi một vòng trông thấy, Phong cũng cảm thấy người mình rã rời đi, cứ như già đi vài tuổi. Dạ xin nguyện đổi 10 năm tuổi của mình và máu của cán bộ, xin cho hai người họ được siêu sinh. Nhưng không biết có hiệu nghiệm hay không. Thuật này đã thất truyền từ thời cha của già rồi. Nói rồi, Dạ Kre thu dọn lại vài thứ, sau đó quay lưng đi về, dáng người khom khom lặng lẽ. Kết thúc rồi, rồi sẽ quen thôi. Mong là một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Tiếng nói sau đó dịu, Phong trở vào trong nhà. Thấm thoát trôi qua, xuân qua thu tới cũng đã 5 năm. Ai cũng nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng thật ra Phong đêm nào cũng khóc, cũng mơ về Tường Phi. 5 năm qua chưa một lần Phong mở lòng với người con gái nào khác. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua. Dạ Tre thì đã yếu, làng đã thay già làng mới. Chỉ có Phong và Tiến bám trụ được lâu như vậy. Ngôi làng nay đã sạch sẽ khang trang hơn vì nhà nước tài trợ làm đường. Có một vài gia đình đã sắm được cái tivi chạy bằng máy điện từ dưới suối kéo lên. Quay trở lại với thực tại, Tiến vỗ vai bạn. Năm năm rồi, mày không quên được cổ sao Phong? Tao gặp cô ấy rồi. Tao gặp cô ấy rồi. Cô ấy đi rồi, được sống lại rồi. Phong nói như một kẻ điên. Tiến nhìn bạn lắc đầu không tin. Vì đó chỉ là một câu chuyện trong cổ tích mà thôi. Phong mơ thấy Tường Vi về. Năm năm rồi lần đầu tiên anh nhìn thấy Tường Vi. Cô ấy chủ động tìm đến trong giấc mơ của anh. Phong à, em đây. Cảm ơn anh năm năm qua đã không ngừng nghĩ về em. Em được siêu sinh rồi. Có người giúp em sống lại. Hãy tìm đến địa chỉ này. Em đợi anh. Em đi trước đây. Trong giấc mơ, cô ấy nói như vậy. Năm năm qua chưa bao giờ tao ngừng nghĩ về cô ấy. Hay là tao lẫn quá rồi mày? Phong hỏi Tiến. Tao không biết. Mày suy nghĩ sao á thì tùy mày vậy. Tao suy nghĩ rồi. Ngày mai á, tao sẽ tìm đến địa chỉ kia. Ở dưới thành phố Kon Tum đây thôi. Thà mất công á, chứ khỏi mang nặng trong lòng. Ngày hôm sau, Phong bắt xe về thành phố thật sớm. Sau 2 giờ ngồi xe, Phong lại đặt chân đến nơi này. Trong 5 năm qua chỉ có 3 lần Phong xuống đây. Sau một hồi hỏi đường, Phong bắt xe ôm tới địa chỉ mà trong giấc mơ Tường Vi đã nói. Tìm đến địa chỉ nhà đó thì thấy nhà đang giăng cổng qua. Ơ nè, có lộn không anh trai? Sao vô đám hỏi người ta vậy? Thì cậu đưa địa chỉ sao á thì tôi chở tới vậy. Chứ đâu phải tôi sai. Tôi có xuống hay không? Hay là bây giờ quay lại bến xe? Phong trả tiền rồi bước xuống xe. Đang định đi vào hỏi thì có một người con gái từ trong nhà bước ra. Anh Phong, em đợi anh lâu lắm rồi. Sao bây giờ anh mới xuống? Dạ xin lỗi. Cô có lộn không? Chứ anh không biết em là ai cả. Sao lại biết tên anh vậy? Cô gái kia bỗng dưng òa khóc lên, lao lại ôm chặt lấy Phong. Em là Tường Vi đây. Em đến Phong à. Y Liên vì em mà tan biến khỏi thế gian này rồi. Cô ấy để cho em được sống lại đó. Phong càng nghe càng giật mình không tin. Đẩy cô gái kia ra và quát lớn. Cô là ai? Tại sao lại biết Y Liên và Tường Vi? Tại sao cô lại biết tất cả mọi chuyện này? Ngày tháng năm. Anh à, em xin lỗi vì đã làm anh buồn. Anh cho em thời gian để em thuyết phục bố mẹ của em. Em tin tình yêu 5 năm của chúng mình không dễ gục ngã trước rào cản này đâu anh à. Em yêu anh nhiều lắm. Có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng đừng rời xa em. Anh còn nhớ cuốn nhật ký đó không? Anh còn nhớ ngày tốt nghiệp anh bỏ em một mình đứng dưới sân trường. Cô gái ấy vừa khóc vừa gào lên. Phong ngây người. Đúng rồi, đúng là Tường Vi đây rồi. Nhưng hình hài này xa lạ quá. Phong từ từ chạy lại, ôm cô gái vào lòng. Em là Tường Vi sao? Có phải em không? Trời ơi, anh nghĩ em đã chết rồi. 5 năm rồi, anh nhớ em nhiều lắm em có biết không? Sao bây giờ em mới về với anh trong hình hài xa lạ này? Chuyện dài lắm. Cô gái này bị đuối nước vừa mới mất. Y Liên đánh đổi linh hồn, đẩy em ra khỏi quỷ môn quan, nhập vào xác cô ấy. Nếu không có Y Liên, có lẽ chúng ta không còn gặp nhau nữa. Hãy tha lỗi cho cô ấy vì những gì đã qua. Nói rồi, Tường Vi ôm Phong chặt hơn vì niềm hạnh phúc. Buông nhau ra, Phong thấy có vài người từ trong nhà đi ra. Có cả một cặp vợ chồng già đang dựa vai nhau và cả trẻ nhỏ. Họ đứng đó, nhìn mắt ai cũng sưng cả lên. Chắc tay Phong đi lại phía hai người. Tường Vi nói. Hai bác à, đây là Phong, người yêu của con. Có lẽ chị Loan, con gái của hai bác, cũng đã về báo rồi. Số chị ấy đã tận. Chị ấy nhường thân xác này lại cho con. Thân xác là của con, của bác. Nhưng hồn phách thì lại là của con. Con xin hai bác hãy xem con như con gái của mình. Xem con gái của mình còn sống, cho con được chăm sóc hai bác đến hết quãng đời còn lại. Nói rồi, Tường Vi ôm hai người vào lòng, khóc nức nở. Con gái ngoan đi, nín đi. Bố mẹ có nghĩ con đã chết đâu. Con Loan về báo mộng cho bố mẹ rồi. Bây giờ bố mẹ chỉ có con rồi. Bố mẹ vui lắm. Thôi nín đi con. Đám tang thành đám hỷ rồi, phải vui lên. Vô nhà đi con. Này con trai, con vô nhà luôn đi. Phong không biết là tại sao lại dừng trạp đám hỏi này. Hỏi ra thì mới biết đây là di nguyện cuối cùng của Loan, thân xác hiện tại của Tường Vi. Tường Vi và Phong đã gọi về báo cho cha mẹ. Họ tức tốc bay ra ngay sau đó. Ai cũng không tin vào điều kỳ diệu đó xảy ra. Mọi thứ cứ như một câu chuyện cổ tích, nhưng cuối cùng nó lại hiện thực. Một cái kết thật viên mãn, lấy đi bao nước mắt chờ đợi và đau thương. Vậy rồi một đám hỏi nhỏ được diễn ra với sự có mặt của ba bên gia đình nhà gái và nhà trai. Một cuộc tình đẹp của họ kết thúc trong hạnh phúc viên mãn. Anh yêu em, Tường Vi à. Sau đây là đôi lời của tác giả. Câu chuyện này được viết ra dựa vào những yếu tố có thật và cũng có những yếu tố do tôi tự sáng tác ra. Nhưng trên hết, sau những bi kịch đau thương đến tột cùng, ai trong chúng ta cũng mong muốn, cũng ước mơ có được một hạnh phúc viên mãn. Vậy cho nên tôi viết cái kết ra như vậy, mong là sẽ đem đến những giờ phút giải trí thật thoải mái cho quý thính giả nhé. Cảm ơn rất nhiều. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện ma Bóng Người Dưới Trăng, Nợ Duyên của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.